Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Hình Trinh Ti. Ngô Khôi giống như một cái đuôi nhỏ đồng dạng, đi theo Lý Hiếu tiếp sau, nghe Lý Hiếu suy đoán, lẩm bẩm, liền một đầu phá câu. Cái này cũng có thể thấy được. Quả nhiên, tham mưu nhất mạch người đều là biến thái. Lý Hiếu trở lại nhìn Ngô Khôi liếc mắt, Ngô Khôi lập tức trên mặt tươi cười, đầy đủ biểu đạt chính mình hiếu hảo và thiện ý, giống như vừa rồi những lời kia không phải hắn nói đồng dạng. Lý Hiếu bất đắc dĩ lắc đầu, đối Ngô Khôi hắn thật là không có biện pháp nào, đành phải cũng giả ngu, coi như không nghe thấy. Đúng lúc này, một trận xốc xếch tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ngô Khôi cười ha ha một tiếng nói, đến rồi, chúng ta Hình Trinh Ti người rốt cuộc đã đến. Nơi này muộn mới thẳng đến hiện trường, có gì có thể vui? Lý Hiếu mặt lạnh lùng, Ngô Khôi lại cười cùng người vừa tới chào hỏi. Hầu tử, Lão Nghiêu, Ma Tước, Thảo Xà, các ngươi đã tới. Bốn người mau chóng tới, hướng Lý Hiếu cùng Ngô Khôi hành lễ vấn an. Đầu nhi, Khôi lão đại, Lý Hiếu mặt lạnh lùng hướng về phía tất cả mọi người nói. Đều chú ý dưới chân, bảo vệ tốt hiện trường. Tiếp đó hướng về phía trước thân bốn cái thuộc hạ chất vấn nói. Làm sao tới muộn như vậy? Ta không phát tín hiệu. Có phải hay không các ngươi đều không có ý định xuất hiện chàng rồi? Hầu Vũ lập tức tiến lên giải thích nói. Đầu nhi, cái này thiên sinh dị tượng, vốn chính là tề phủ việc. Chúng ta qua sớm tới, sợ sẽ lên xung đột. Cho nên, Nghiêu Bôn tiến lên chủ động trông đỡ trách nhiệm nói. Việc này trách ta, là ta sợ lên xung đột, mới đè ép bọn hắn, không cho bọn hắn sớm như vậy xuất hiện chàng. Nghiêu Bôn coi như 30-40 tuổi khoảng chừng, dáng người khôi ngô, tướng mạo thành thật mộc nạp. Nói chuyện cũng chậm âm thanh chậm ngôn ngữ. Hình Trinh Ti nói như vậy, 5 người một đội. 4 người này tức là Lý Hiếu dòng chính thủ hạ, cũng là hắn đồng đội. Lý Hiếu là cái này tiểu đội đội trưởng, Nghiêu Bôn là tiểu đội phó đội trưởng. Tại Lý Hiếu bận bịu chuyện khác thời điểm, chính là Nghiêu Bôn chủ trì tiểu đội công việc. Tại Lý Hiếu không có quản lý tình huống dưới, có được nhất định quyền quyết định. Lý Hiếu dạy dỗ một câu liền không còn lại nói chuyện này. Hỏi do Hầu Vũ chuyện khác nói. Ta cho ngươi nơi xa đặt đường dây, giám sát tiên sư hành tung. Bố trí xong sao? Hầu Vũ lập tức gật đầu nói. Hôm qua liền bố trí xong rồi. Có buổi tối hôm nay tiên sư hành tung sao? Lý Hiếu ánh mắt sáng lên, dò hỏi. Hầu Vũ trả lời ngay lấy. Đầu nhi ngài nói. Có tiên sư tình báo, phải tức thời phản hồi, trước khi đến ta mới vừa thu được bên kia hành tung báo cáo. Ta còn không có được đến nhìn đâu, liền thấy đầu nhi đạn tín hiệu, sợ Lý Hiếu tức giận huấn hắn, vội vàng nói, yên tâm đi, đầu nhi, ta đem những tin tình báo kia đều mang ở trên người. Nói xong, từ trong ngực móc ra một vài phiến có khắc mật ngữ phiến gỗ. Nói, đây chính là tiên sư gần nhất hành tung ghi chép. Ta xem một chút, mặt trời xuống núi phía sau ước chừng khoảng một canh giờ. Hắc Lân Bang người phái xe ngựa đến Tế Thủy Quán. Tiếp tiên sư đi ra, đến thành Tây một hộ nhân ra. Không lâu ly khai, cũng mang đi gia đình kia bé gái mồ côi. Đi tới nửa đường gặp chuyện, trời hiển dị tượng. Tiên sư mang theo cái kia bé gái mồ côi an toàn ly khai. Đã về tới đạo quán. Ta đang theo dõi người khác. Người khác cũng đang theo dõi ta hành tung. Thực sự là, Điển Hoa trong lòng không còn gì để nói. Vô luận là Tề Nhận, vẫn là Lý Hiếu. Mặc dù thủ đoạn khác thường, thế nhưng mục đích tương đồng. Những này những người bề trên đều 10 phần ỷ lại tình báo a. Trưởng khống chủ động, tình báo đi đầu, ta ý nghĩ này là đúng. Đồng thời, hôm nay phát hiện này, để cho Điển Hoa có một loại sinh hoạt tại đèn chiếu phía dưới. Mọi cử động bị người chú ý, bị người vô hạn phóng đại, bị người quá độ giải thích ảo giác. Muốn thoát khỏi những này, chỉ có ly khai Tế Thủy huyện mới được. Không thì, căn bản không thoát khỏi được. Xem tới, ly khai Tế Thủy huyện, cần đưa vào danh sách quan trọng. Hầu Vũ đọc xong, mới hậu chi hậu giác hoảng sợ nói. Đầu nhi, hôm nay hiển dị tượng, cùng tiên sư có quan hệ. Lý Hiếu gật đầu nói, quả nhiên là tiên sư, bé gái mồ côi. Tiên sư mang đi một cái bé gái mồ côi. Thế nào xác định là bé gái mồ côi? Hầu Vũ hồi đáp, ta theo đầu nhi yêu cầu nơi xa bố khống chế, không nên bị người tiên sư phát hiện. Tình báo còn phải làm hết sức kỹ càng. Người quá ít, độ khó quá cao, cho nên ta tại mỗi cái đường đi đều dùng tiền tìm một hộ nhân ra làm bên ngoài nhãn tuyến, xem như cố định điểm. Tiếp đó phải có một cái tu luyện võ công, cước lực tốt, am hiểu cách truy tung huynh đệ xem như lưu động điểm. Lưu động điểm xa xa đi theo tiên sư di động, liên tiếp hướng cố định điểm di động. Tiên sư tiến nhập gia đình kia đoạn thời gian đó, lưu động điểm cùng cố định điểm sẽ có trao đổi. Cố định điểm xem như lão hàng xóm rất rõ ràng gia đình kia tình huống. Tất nhiên trên tình báo nói là bé gái mồ côi, vậy cái này tình báo hẳn là có thể tin. Ngô Khôi nghe xong cảm thán nói, Lý Hiếu, thủ hạ ngươi, đều là tinh binh cường tướng a, hâm mộ chết ta, đem hầu tử nhường cho ta đi, những đan dược kia coi như là ta đưa cho ngươi. Lý Hiếu trợn nhìn Ngô Khôi một cái nói, cút, hận xong rồi Ngô Khôi. Lý Hiếu biểu dương Hầu Vũ, làm không sai, rốt cục học được động não rồi. Hầu Vũ gãi đầu không có ý tứ cười cười nói, đều là đầu nhi có phương pháp giáo dục. Hắc hắc hắc, lần này lập tức đánh về nguyên hình, vẫn là một cái không còn lớn lên hài tử đâu. Lý Hiếu lắc đầu, tâm tư chuyển rời đến chính sự bên trên, tiếp tục phân tích ra. Bé gái mồ côi, tuyệt hậu. Ăn tuyệt hậu là những bang phái này cố hữu hạng mục. Hắc Lân bang phải ăn tuyệt hậu. Hơn nữa, còn phế vật lợi dụng, dùng nháo quỷ tuyệt hậu thiết kế mai phục tiên sư một lần. Thật là thật can đảm. Lý Hiếu không có lớn tiếng nói ra, chỉ có Ngô Khôi cách gần đó, nghe một thứ đại khái. Ngô Khôi cũng biết sự tình nặng nhẹ, biết rõ cái nào có thể nói cái nào không thể nói. Đương nhiên sẽ không tuyên dương ra ngoài. Lý Hiếu hình như ý thức được nhiều người ở đây, không đáp ứng nói ra miệng. Thế là ở trong lòng tiếp tục phân tích nói, xem tới Hắc Lân đã bị Hải Khẩu Yến Thị cầm xuống rồi. Hải Khẩu Yến Thị động tác thật nhanh, muốn hay không cho Tề Nhận truyền cái tin tức, châm ngòi ly gián một chút. Hẳn là không cần. Hải Khẩu Yến Thị cùng Tế Thủy Tề Thị, bọn hắn có thể là lão đối đầu, lần này ám sát lưu lại nhiều đầu mối như vậy, Tề Nhận hẳn là có thể phát hiện những này. Địa điểm là Tế Thủy huyện thành, chẳng khác gì là vạch mặt, không cần ta châm ngòi, bọn hắn cũng sẽ niết lên, ta chỉ cần xem kịch liền trở thành. Suy nghĩ xong rồi thế ra đại tộc sự tình, Lý Hiếu trong lòng phân tích tiên sư sự tình. Tiên sư là trong mắt dung không được hạt cát tính tình. Nghĩ đến là phát hiện Hắc Lân bang phải ăn tuyệt hậu, nhìn cái kia bé gái mồ côi thân thế đáng thương, mới đem mang rời khỏi hiểm cảnh. Tiên sư đêm nay lại bị người phục sát, nghĩ đến ngày mai nhất định là thịnh nộ. Hải Khẩu Yến Thị cũng dám trêu chọc tiên sư. Chậc chậc, lần này Hải Khẩu Yến Thị phải xui xẻo. Có trò hay để nhìn. Lý Hiếu tin tưởng vững chắc vợ con sự tình chính là Hải Khẩu Yến Thị thủ bút. Lý Hiếu cùng Hải Khẩu Yến Thị có huyết hải thâm cừu, không đội trời chung, nghĩ đến Hải Khẩu Yến Thị không may, không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác lên. Lý Hiếu cười hai tiếng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, dùng kỳ quái ánh mắt liếc trộm hắn hầu tử bốn người. Ho khan hai tiếng nói, tốt rồi, đều đi hiện trường lấy chứng, không nên ở chỗ này đứng lấy. Hầu tử bốn người ly khai sau đó, Ngô Khôi chậc chậc lắc đầu nói, cẩu tử, ngươi cái này cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ thu vừa thu lại. Hải khẩu yến thị còn không có dù thế nào đâu, ngươi đến mức sao? Hiển nhiên, hiện hữu những chứng cớ này, lại thêm trước đó Lý Hiếu phân tích, xem như một tên nhập hình trinh ti 10 năm lão bộ khoái. Một cái thâm niên đồng bộ, Ngô Khôi đem vụ án này cũng đoán được cái 8, 9, 0, 10, Lý Hiếu không có nhận mà nói. Nhìn thấy Ngô Khôi một câu nói đánh mấy cái ngáp, cau mày nói, ngươi vài đêm không ngủ rồi, đều khốn thành dạng này rồi, đi đường cũng không phải như thế một cái đuổi biện pháp. Ngươi đi trước một bên nghỉ ngơi một hồi, hiện trường có ta nhìn chằm chằm là được rồi. Ngô Khôi đánh một cái đại ngáp, thở dài nói, ai, lớn tuổi, thân thể không xong rồi. Trước kia vì phá án 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ, một chút việc nhi đều không có. Hiện tại mới mấy ngày, thân thể thì không chịu nổi, không chịu nhận mình già không xong rồi. Trước tử, ngươi mới 25-26 tuổi, liền ra, ngươi muốn chút mặt được không? Lý Hiếu lật ra một cái liếc mắt, không có phản ứng Ngô Khôi. Nếu là hắn hận trở về, Ngô Khôi liền hận trở về. Hai người mở lên trò đùa đến không dứt, Ngô Khôi còn thế nào nghỉ ngơi. Ngô Khôi gặp Lý Hiếu không có nhận mà nói, nhàm chán đánh một cái ngáp, tìm một cái không có gì đáng ngại địa phương, cùng ngủ mà ngủ. Chỉ chốc lát sau, tiếng gào mãnh liệt, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.